Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, vận mệnh bài thi. 3. Cầu phiếu đề cử. Đề thứ 2 là cổ văn lý giải. 20 điểm. Tử nói: Học thì phải luyện tập. Chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Xin giải thích dưới đây câu bên trong nói ý tứ. Nhìn thấy này một đề tài, Lạc Phi lập tức cảm thấy tinh thần đại chấn. Bởi vì chính mình trước mắt 62 chỉ số thông minh thế mà không có hạn chế chính mình đối với này một đề tài đáp án ký ức. Lạc Phi nhớ rõ này một đề tài đáp án hẳn là vui sướng, nói cách khác, tại trò chơi kịch bản bên trong. Phàm là nhân vật trò chơi hẳn là có thể hiểu được. Hệ thống cũng sẽ không bởi vì nhân vật chỉ số thông minh mà đi hạn chế hắn tại trong cuộc sống hiện. Thực đã có ký ức, rõ ràng đây hết thảy Lạc Phi mang thực tâm tình kích động. Thận trọng nhất bút nhất họa, vô cùng rõ ràng tại dấu móc bên trong viết xuống vui sướng. Vui sướng này hai cái từ, sợ bởi vì chính mình viết không rõ ràng. Vứt bỏ này thật vất vả có nắm chắc trả lời một đề tài. Đề tài đáp trả lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình ngồi cùng bàn bắt đầu biểu hiện ra dị thường. Phảng phất đáp những này đề tài căn bản là không có áp lực chút nào nàng. Bỗng nhiên dừng lại bút, quay đầu hướng chính mình mỹ mỹ nở nụ cười. Sau đó mới cúi đầu tiếp tục bài thi. Nàng đây là muốn làm gì? Kiểm tra còn có thời gian đối với ta biểu hảo cảm. Mặc dù mỹ nữ ngồi cùng bàn vừa rồi cho chính mình vui tươi như vậy một cái mỉm cười, bình thường nam sinh hẳn là sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng nàng vừa mới sở biểu hiện ra thần thái lại làm cho còn đang vì bài thi sầu muộn Lạc Phi ngược lại có một loại bị học sinh xuất sắc so sánh trở nên thực không vui vẻ cảm giác. Hắn phảng phất lại nhớ lại chính mình hiện thực thời học sinh bên trong cái loại này học bá cầm, kiểm tra làm niềm vui thú, mà hắn ở trên trường thi không ngừng vò đầu cực kém thể nghiệm. Lạc Phi thậm chí có chút phẫn nộ cúi đầu xuống, tận lực khống chế chính mình không cần dư quang đi xem nàng. Chuyên tâm đáp thứ ba đề tài. Thứ ba đề tài là hiện đại văn thưởng tích. 20 điểm. Tế Nam mùa đông là không có tiếng gió. Bỏ đi, thanh, chữ có vẻ sao? Vì cái gì? Lạc Phi, hắn càng thêm phẫn nộ lập tức viết xuống hai chữ. Không được, sau đó cũng không biết như thế nào viết được rồi. Để bút xuống, hai tay ôm đầu dùng sức nắm tóc. Vô cùng phát điên nghĩ. Vì cái gì không được? Vì cái gì không được? Lạc Phi đồng học, xin chú ý chính mình hình tượng. Phải biết, bình thường không dụng công, kiểm tra liền choáng váng, những lời này không phải là không có đạo lý. Lúc này đứng tại trên bục giảng giám thị cao gót nữ giáo sư bắt đầu dùng một loại đã nghiêm khắc, lại dẫn mỉa mai ngữ khí phê bình Lạc Phi nói. Nói đến đây, nàng vẫn không quên làm một chút so sánh. Ngươi xem một chút ngươi ngồi cùng bàn y thần. Nhân ra một bộ bài thi rất dễ dàng dáng vẻ. Có như vậy ưu tú học sinh cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, bình thường cũng không nhiều đi theo học tập lấy một chút. Chỉ lo hạt chơi ngươi thực sự làm ta quá thất vọng. A, y thần, không để ý tới nữ giáo sư phê bình lời nói. Lạc Phi không nghĩ tới chính mình này, ngồi cùng bàn, tên thế mà cùng chính mình thần tượng giống nhau như đúc. Liên loại phục vụ này đều có a. Lạc Phi nhớ tới chính mình đăng ký tài khoản lúc cũng điền yêu thích thần tượng tên, không nghĩ tới lúc này lại dùng tới. Này nữ hài xinh đẹp là xinh đẹp, chẳng qua nếu như mộng công ty có thể trực tiếp đem y thần cho giả lập ra tới làm ta ngồi cùng bàn, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi không khỏi có chút được lũng trông thục ảo tưởng đứng lên. Ảo tưởng như vậy cũng coi là làm Lạc Phi dừng lại trước đó nắm tóc phát điên cử động. Bất quá khi hắn theo ngắn ngủi trong tưởng tượng ra tới, hắn nhìn thấy chính là nữ giáo sư, càng thêm ánh mắt như đao biểu tình, cùng trên bảng đen đồng hồ đã chuyển tới 8 giờ 13 phút tàn khốc sự thật. Giật mình, Lạc Phi vội vàng cúi đầu tiếp tục làm bài. Đã thứ ba đề tài hiện tại ngoại trừ đáp không được cũng thực sự không có đầu mối. Cho nên hắn lập tức đi xem thứ tư đề tài. Dù sao đã viết không được này hai chữ, coi như đáp thật sự là quá đơn giản, kia cũng không có tính trống không. Cùng hắn ép buộc chứng không có xung đột. Thứ tư đề tài là thi từ ca phú, 20 điểm, biên cương xa xôi tần lúc minh nguyệt hán lúc quan, vạn lý trường trinh người chưa còn, nhưng làm long thành phi tướng tại, không gọi hồ mã độ âm núi. Xin hỏi bài thơ này tác giả là ai? Long thành phi tướng là ai? Nhìn thấy long thành phi tướng mấy chữ này, một cái rất lợi hại lại vận mệnh người không tốt cơ hồ thoáng cái liền xuất hiện tại Lạc Phi trong đầu. Nhớ ngày đó, Lạc Phi vẫn là học sinh thời điểm, đọc qua Lý Nghiễm truyện ký, liền đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, nhưng là đối với bài thơ này tác giả, hắn thề chính mình đọc sách lúc là nhất định biết đến. Mà bây giờ, lại sớm đã theo thời gian trôi qua mà theo gió phiêu tán. Thời gian không đợi người, lúc này trên bảng đen đồng hồ mặc dù biểu hiện mới 8 giờ 17 phút. Bất quá khi Lạc Phi thấy rõ thứ năm đề tài đề mục lúc, vẫn là quả quyết trước tiên ở thứ tư đề tài đằng sau viết xuống, Long Thành phi tướng là Lý Nghiễm. Lập tức đi đáp thứ năm đề, bởi vì thứ năm đề tài là viết văn, 20 điểm, viết văn yêu cầu, bằng vào ta lão sư giám khảo làm đề, viết một thiên 200 chữ viết văn, xin chú ý, người lão sư giám khảo cũng chính là người hết thảy bài thi phán quyền lão sư. Không nên cảm thấy một cái viết văn mới 20 điểm, điểm giá trị không phải thực cao. Phải biết nếu như người có thể viết làm lão sư vừa lòng, phán quyền lão sư nhưng còn có ngoài định mức vì người thêm 10 điểm quyền lợi nha. Ta sao? Đây cũng quá sao? Mặc dù Lạc Phi ở đáp đề thứ nhất thời điểm, trong lòng liền đã có một vạn con hình thù kỳ quái động vật vụt qua. Nhưng khi hắn xem hết này thứ năm đề tài, vẫn cảm thấy chính mình lại một lần nữa bị mãnh liệt hơn số lượng càng nhiều động vật phá tan đánh. Này học sinh làm như thế nào viết còn có thể ám chỉ đến rõ ràng hơn a? Thế là chúng ta Lạc Phi đồng học, ở sau đó 10 phút bên trong, liền bắt đầu một bên ở trong lòng các loại đối với lão sư giám khảo tiến hành chào hỏi, một bên tại thử cuốn lên không ngừng dùng hết thảy lời ca tụng, đêm này 200 chữ ô vuông cho cấp tốc lấp đầy. Viết xong viết văn, cảm thấy chính mình bị chính mình buồn nôn không được, Lạc Phi thoáng bình phục hạ tâm tình. Hắn nhìn thấy trên bảng đen đồng hồ chỉ bày ra thời gian lúc này đã chỉ hướng 8 giờ 28 phút, còn có 2 phút đồng hồ. Liền muốn nộp bài thi tử, hắn lần nữa đưa ánh mắt phóng tới thứ ba đề tài bên trên. Thứ tư đề tài thơ cổ tác giả hắn đúng là thật không nhớ nổi. Lạc Phi hy vọng chính mình có thể tại chỉ có này 2 phút đồng hồ bên trong. Tại thứ ba đề tài, không được, đáp án đằng sau. Tận khả năng viết nhiều mấy chữ, nhìn xem có thể hay không nhiều lăn lộn đến mấy phần. Theo nộp bài thi tiếng chuông vang lên, hết thảy học sinh theo thứ tự chủ động đến bục giảng trước đem chính mình bài thi chỉnh tề đặt ở trên bục giảng. Y thần thấy Lạc Phi chính ở chỗ này khổ tư, liền một bên cầm bài thi hướng về phía trước, một bên nghiêng đầu thúc giục Lạc Phi nói, nhanh nộp bài thi đi Lạc Phi, lại lề mề, lão sư nên đối với ngươi nổi giận. Lạc Phi hiện tại cũng không dám đắc tội lão sư, nhất là khi hắn nhìn thấy viết văn đề tài là căn cứ lão sư yêu ghét đạt được thời điểm. Thế là mặc dù hắn trước đó đến đành phải cùng tại, không được, đằng sau tăng thêm một câu, nếu như ra khỏi ý tứ liền thay đổi, nói nhảm, vẫn là đã không nghĩ lại không thể, cấp tốc theo chỗ ngồi trên đứng lên,